Phùng Xuân Mạn Nguyệt Dạ, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi qua vài ngày không thấy tin tức thái tử bị thương truyền ra khỏi Đông Cung, ta không biết có nên thở phào hay không. Quách Thuấn Minh đã thể hiện rõ tâm tư, ta không biết rốt cuộc đã sai ở đâu. Ta và hắn rất ít qua lại, nếu có thì cũng chỉ là ngày mới ngồi vào vị trí thái tử phi, thân là kế mẫu quan tâm hắn một chút mà thôi, sao hắn có thể có tâm tư như vậy. Đêm đó, ta đứng trước bức họa của Vu Hiệu Xuân trong điện Tiêu phòng, ngước nhìn khuôn mặt nàng ấy, cho dù nữ nhân trong cung có ái mộ Quách Cừ hay không thì cũng đều phải sống dưới cái bóng của Vu Hiệu Xuân. Lúc nàng ấy còn sống rõ ràng chẳng lương thiện, chẳng vĩ đại, chẳng dịu dàng đức hạnh đến thế, nhưng sau nàng ấy khi chết đi, lại xuất hiện rất nhiều câu chuyện được người đời ca tụng, trở thành dáng vẻ mà mọi nữ nhân trong thiên hạ đều khao khát. Đã qua đời hơn 10 năm nhưng vị phu quân Cửu Ngũ Chí Tôn vẫn yêu nàng ấy như cũ, viết cho nàng những bài thơ tình, những bài điếu văn được lưu truyền trong giới sĩ tử. Ta thương cảm cho nàng ấy, không biết lúc tạ thế, nàng ấy có hối hận vì đã tự nhốt mình trong một chiếc lồng chim đẹp đẽ hay không. Ngày đó, khi cẩn thận đón lấy Quách Tuấn Minh từ tay Vu Hiệu Xuân, ta không thể tưởng tượng được có ngày ta và hắn sẽ đi tới bước đường này. Vì đế vương, đoạn tình tuyệt ái, kẻ trên cao yêu thích pháo hoa rực sáng trên bầu trời, nó tồn tại, nhưng cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt mà thôi. Hôm nay, Quách Cừ cùng ta dùng bữa trưa, cung nữ thông báo Đông Cung phái người cầu kiến, người bước vào hóa ra lại là thái giám dẫn đường cho ta ngày đó. Hắn cúi đầu, trên tay bưng một hộp gỗ tinh xảo. Kỳ lạ ngại, hôm nay không phải ngày lễ Tết gì, sao Thuấn Minh lại tặng quà tới chỗ nàng, có chuyện gì vui hay sao? Ta thấy trên mặt hắn không có điểm nào khác thường, liền nói. Thần thiếp cũng thấy lạ, hoặc có thể như bệ hạ suy đoán, Đông Cung nghe nói bệ hạ ở chỗ thần thiếp, nên đến để thông báo tin vui. Quách Cừ gật đầu, ra hiệu cho thái giám đó nói rõ nguyên do. Thái giám nói, hồi bệ hạ, nương nương, mấy ngày trước điện hạ được bệ hạ ban thưởng, trong đó có rất nhiều những đồ như trang sức và kẹp tóc. Điện hạ nói Đông Cung không có nhiều nữ quyến, giữ lại cũng chỉ để đó nên lệnh cho nô tài đem tặng cho các vị nương nương trong cung, mượn hoa hiến Phật. Quách Cừ nghe xong thì rất vui, ta bảo Thanh La nhận lấy chiếc hộp đó, thái giám liền hành lễ rồi lui xuống. Thuấn Minh có lương đệ nên biết yêu thương mọi người rồi, nghe nói trẫm ở chỗ nàng, vòng vo Tam Quốc mượn cớ đòi trẫm thái tử phi đây. Thẩm lương đệ, việc lần trước là may mắn gặp được thái tử điện hạ nếu đã thỉnh cầu tới chỗ thần thiếp, vậy thần thiếp phải nói giúp điện hạ với bệ hạ thôi. Quách Cừ vỗ vỗ tay ta. Ban đầu trẫm xem trọng Huệ Hòa nhà mẹ đẻ nàng nhưng lại bị con trai của Trương Kiến Nam nhanh chân đi trước một bước. Ta chỉ cười rồi nói. Tứ công tử là lương tế tốt mà tiên đế chọn ra. Bệ hạ ban hôn sự này cho Huệ Hòa. Vậy đã là xem trọng rồi. Hắn gật đầu, hỏi ta. Các vị tiểu thư mà nàng gặp trong buổi bách hoa yến có vừa ý ai không? Bệ hạ coi trọng thần thiếp quá rồi, thái tử phi đâu tới lượt thần thiếp vừa ý, trẫm để chống hậu vị vì Xuân Nhi, khiến nàng thiệt thòi. Ta vội vã đứng lên, cất tiếng, thần thiếp không dám. Quách Cừ nắm lấy tay ta, đỡ ta đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không cần sợ hãi, lúc còn ở Đông Cung nàng là thái tử phi, đối xử với Thuấn Minh tận tâm tận lực, những điều đó trẫm đều nhìn thấy. Nàng cũng coi như một nửa mẫu thân của hắn, nàng chọn thái tử phi cũng là thỏa đáng. Ta ngồi trên chiếc ghế đầu bên phải hắn, trong bách hoa yến, các vị tiểu thư đều là nữ nhi xuất sắc nhất của các gia tộc, thần thiếp nhìn mà hoa cả mắt. Lần trước, bệ hạ đã nhắc qua vài lần về Vu nhị cô nương của Thừa Ân công phủ, ngay còn ở Đông Cung thần thiếp cũng thường gặp gỡ, sau này lớn hơn thì được nuôi nấng trong nhà. Lần trước, thần thiếp đã gặp. Quả nhiên là tao nhã, thuần khiết, tính tình cũng điềm đạm hơn lúc nhỏ rất nhiều. Hắn nhấp một ngụm canh, gật đầu nói, không sai, trẫm đúng là từng nhắc với nàng vài lần, nếu là cô nương của Vu gia thì trẫm yên tâm rồi. Vu nhị cô nương là thanh mai trúc mã của điện hạ, hơn nữa còn là biểu huynh muội, Thừa Ân công phủ lại là nhà mẹ của Hoàng hậu Ý Đức, đương nhiên là không thể tốt hơn được nữa. Thái tử tuyển phi, các quần thần trong triều nghị luận sôi nổi. Vu gia nhờ có Xuân Nhi mà nhận được tước vị công hầu, nhưng suy cho cùng căn cơ không vững, trong gia tộc không có con cháu xuất chúng, không có lợi cho Thuấn Minh. bệ hạ ấy cũng chỉ là đang lo lắng cho nhi tử mà thôi. Nói cho cùng việc chọn thái tử phi này, mấu chốt vẫn là điện hạ phải thích mới được, còn người khác không quan trọng. Bệ hạ còn không tin ánh mắt của thái tử điện hạ sao? Nhất định sẽ chọn một cô nương vừa lòng bệ hạ thôi. Quách Cù nghe xong rất hài lòng, còn sai người ôm Tư Di tới, trêu đùa với nó. Trong cung này, chỉ có nàng là khiến trẫm thư thái, Tư Di cũng được nàng dạy dỗ rất tốt. Ta nhìn hắn vừa chơi với Tư Di vừa nói, khóe môi dần dần hạ xuống, lấy tay áo che chắn, lau đi những giọt mồ hôi diện ra trong lòng bàn tay. Sau khi Quách Cù rời khỏi, ta mở chiếc hộp mà Đông Cung đưa tới, dưới đáy hộp là chiếc châm mà ta đâm vào cánh tay hắn ngày đó. Ta nhắm mắt lại, gọi Thanh La tới, người đi nói với Kỳ Sường, làm theo kế hoạch cũ. Lại là một buổi thượng triều sáng, ngự sử đài tố cáo Trình Hạo Nguyên, con trai binh bộ thị lang Trình Quảng Mẫn bỏ ra 3.000 lượng bạc trắng mua một đêm của kỹ nữ Thanh Lâu. Dương ngự sử trách mắng Trình Hạo Nguyên đạo đức suy đồi ngay giữa triều. Khi vạch tội Trình Quảng Mẫn, tuy ngôn từ tương đối huyền truyền, nhưng cũng chẳng khác nào chỉ vào mặt mắng hắn nhận hối lộ, làm điều phạm pháp, lừa dối thánh thượng cả. Trình Quảng Mẫn sợ hãi quỳ phục xuống đất, một bên nói bản thân không biết dạy con, một bên bày tỏ sự trung thành của bản thân, nói mình vạn lần không dám dối trên lừa dưới, tiền tài trong nhà đều là tài sản tích lũy nhiều đời để lại. Ngự sử đài giám sát thiên hạ, khởi tấu bá quan, can gián đế vương, còn được gọi là thiết đầu đài, Quách Cù tin dùng người mới, Dương ngự sử, người dâng tấu tố cáo lần này không có xuất thân thế gia, không vừa mắt, thậm chí là ghét cay ghét đắng thế gia công hầu. Binh bộ thị lang Trình Quảng Mẫn là một trong những kẻ đứng đầu giới quý tộc kinh thành, là đệ đệ ruột của Phong Thành Hầu. Phủ Phong Thành Hầu không nhiều con cháu, bản thân Phong Thành Hầu dưới gối không có con nối dõi, toàn phủ trên dưới đều vô cùng yêu thương vị đại công tử Trình Hạo Nguyên này, khiến hắn trở thành kẻ không hiểu thi thư lễ nghĩa, chỉ thích vui chơi hưởng lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Quách Cù đăng cơ, rất xem trọng tác phong của quần thần, Phủ Phong Thành Hầu không biết dạy dỗ Trình Hạo Nguyên, trực tiếp động vào chỗ đau của Quách Cù. Bệ hạ xử lý rất sao? Giữa chừng, Võ Nghị Hầu nói vài lời cứu vãn, bệ hạ không nói sẽ xử lý như thế nào. Sau khi tan triều cho truyền Võ Nghị Hầu và Trình Thị Lang tới điện hằng thất yết kiến. Trọng Hầu ra hồi kinh rồi sao? Vâng, đem chỗ bánh hoa hồng này tới điện Chu Kính cho đào mỹ nhân. Tiên đế băng hà, Quách Cù kế vị, cũng là vị Dương ngự sử này, trước cửa cùng đánh trống kêu oan, tố cáo binh bộ thượng thư Đào Ký xem mạng người như cỏ rác, trưởng từ Quang Lộc tự thừa Đào Cảnh Lâm ức hiếp dân nữ, kế từ Hàn Lâm viện thư cát sĩ Đào Cảnh Hoàng ăn chơi trác táng trong thời kỳ quốc tang. Quách Cù sai người điều tra, nghe nói Đào gia và phế thái tử qua lại mật thiết, có ý đồ mưu phản. Thiên tử giận dữ, máu chảy đầu rơi, tuyết trắng mùa đông thành biển kinh nhuộm đỏ máu của Đào gia. Quách Cù cần một cơ hội, có người đem dao đặt vào tay hắn, hắn chỉ cần vung nhẹ tay, uy vọng, dân ý đều sẽ thuộc về hắn. Bách tính Đại Uyên không cần biết chân tướng, họ chỉ cần biết hoàng đế của họ là một hoàng đế tốt, lo nghĩ cho dân, hiểu rõ trung gian. Lòng ta thấp thỏm không thôi, Đào gia và Thiệu gia là thông gia, phụ thân thằng Thương Khước từ tất cả thỉnh cầu của ta, gửi một bức thư đoạn thân vào trong ngục cho Trường Tỷ. Trường Tỷ tự vẫn, có một cai ngục từng chịu ơn của Thiệu gia đã đem bức huyết thư của tỷ ấy giao cho ta. Trong thư, tỷ tỷ nhờ ta bảo vệ huyết mạch của Đào gia. Ta sức lực có hạn, lại bị Quách Cù nghi kỵ, khó khăn lắm mới giữ lại được mạng sống ấu tử của Trường Tỷ và tỷ phu, sắp xếp thỏa đáng cho hắn. Nữ quyến Đào gia và tiểu bối bị đưa vào dịch U Đình, ta cũng chỉ có thể âm thầm giúp đỡ. Cơn nóng mùa hè dần tan, gió mát mùa thu trở lại. Hội săn mùa thu cũng đã cận kề, bởi vì đây là hội săn đầu tiên kể từ sau khi Quách Cù đăng cơ nên được tổ chức rất lớn, các cung phi được bố trí ở tại hành cung Thanh Hà cách bãi săn không xa. Mấy người Thanh La vừa sắp xếp đồ đạc xong xuôi, nghe thấy bên ngoài thông báo Đào Cảnh Thù tới. Tâm tình muội ấy rất tốt, ta cho người lui xuống, sai Thanh La âm thầm đưa Kỳ Hy bước vào. Những ngày ở trong cung, bản cung hiếm khi thấy muội cười. Trong cung cấm này, cười cũng không thể theo ý mình, chỉ ở chỗ của tỷ, muội mới có thể thật sự mỉm cười. Thấy Thanh La dẫn Kỳ Hy bước vào, cô cháu hai người ôm lấy nhau rơi nước mắt. Mấy ngày tới, bệ hạ và thái tử cùng các quần thần sẽ đi sâu vào trong bãi săn, tới khi mặt trời lặn mới trở về. Ta đã sắp xếp thỏa đáng, muội không cần lo âu. Muội ấy nghe thấy lời này, nước mắt lại rơi xuống. Tỷ tỷ lo lắng hết lòng cho bọn muội, cảnh thù thật không biết phải báo đáp ra sao. Ta cười nói, muội là sủng phi của bệ hạ, muốn báo ân, ngày sau tự khắc có cơ hội. Khi hai người đã ổn định lại cảm xúc, ta nghe thấy bên ngoài như có tiếng người qua lại. Thanh La, người đi xem thế nào? Một lát sau, Thanh La vội vã trở lại. Nương nương, mỹ nhân, Thẩm Lương đệ sau khi dùng bữa thì không cẩn thận bị ngã. Thái y tới trần trị, nói là đã có thai 2 tháng. Thẩm Lương đệ này quả nhiên may mắn, e rằng Thẩm Tú Lan lại được dịp đắc ý đây. Thẩm Tần vốn ngạo mạn, muội không cần bận tâm tới nàng ta. Ta quay sang phân phó Thanh La, đi chọn vài món đồ tốt rồi ngươi đích thân đưa tới Cẩm Tú Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận cái thai này của Thẩm Mạn Hoa là nam hay nữ thì cũng là đứa cháu đầu tiên của bệ hạ, tuy không phải đích xuất, nhưng dẫu sao cũng có một chữ trưởng. Lúc này có lẽ bệ hạ cũng đã biết tin muội đang đắc sủng, lát nữa trở về nhớ chuẩn bị chút lễ vật đưa tới Cẩm Tú Hiên. Muội hiểu. Gió thu thổi lạnh tay áo, sóng dâng trào, tâm thê lương. Cách chương.